tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 288, góc truyện audio.com, chương 288, sai một ly đi một dặm. 26, tính tình của Thẩm Quang khá lạnh, lùng, ông ấy nhìn về phía Thẩm Minh, Thành, nói, đi ra ngoài hút điếu thuốc, yên tĩnh chút đi, đừng th đây thêm phiền. Nữa, tâm trạng của Thẩm Minh Thành rất khó chịu, anh ta nói thẳng, bình tĩnh cái. Dám, nhất định hôm nay cháu phải đón Xuân Hinh về, vừa nói, Thẩm Minh Thành vừa nhìn về phía tôi, Thẩm Xuân Hinh, em dọn đồ, rồi về cùng anh đi. Thẩm Quang nhíu mày, sắc mặt tối sầm, nhìn về phía anh ta, cháu còn định quậy đến bao giờ hả? Thấy Thẩm Quang tức giận như vậy, Thẩm Minh Thành mới đàng hoàng hơn, một chút mím môi khó chịu, cháu đi hút thuốc. Sau khi Thẩm Minh Thành rời khỏi đây, Thẩm Quang mới nói, có đối tượng nghi ngờ không? Phó Thắng Nam nhíu mày, trầm mặc một lúc mới nói, cháu đang điều tra người nhà họ Mạc. Phó Thắng Nam lắc đầu, khả năng không lớn lắm, nhưng vẫn có khả năng. Thẩm Quang như muốn nói gì đó nhưng lại bị Phó Thắng Nam ngăn cản. Chú Thẩm, để Thẩm Xuân Hinh nghỉ người cho khỏe đã, chúng ta vào phòng sách nói chuyện. Thẩm Quang sừng sốt một chút rồi gật đầu đi tới phòng sách. Tôi không có cách nào ngủ được, tâm trạng từ hỗn độn đến bình tĩnh, trong đầu nhớ đến chuyện ngày hôm qua, rốt cuộc tôi bị bỏ thuốc lúc nào, sao tôi lại không hề hay biết. Lúc xuống xe chụp hình tôi vẫn còn tỉnh táo, người đàn ông đeo kính đen kia, khuôn mặt và giọng nói đều rất xa lạ, không phải là người mà tôi biết. Suy nghĩ hồi lâu cũng không ra, hai tay tôi không khỏi ôm lấy đầu, kéo tóc của mình. Đúng lúc Phó Thắng Nam bước vào, nhìn thấy tôi như vậy, anh ôm tôi vào lòng, trầm giọng nói, Thẩm Xuân Hinh, em đừng như vậy, đừng làm mình bị thương có được không? Là xe ở thủ đô, Ferrari màu xanh ngọc, em không biết người đàn ông đó, có lẽ trên xe còn có người khác nữa. Tôi mờ lời, ngửa đầu nhìn anh, tâm trạng đã ổn định hơn rồi. Anh gật đầu, hôn lên trán tôi một cái. Ừ, anh đã cho người đi điều tra rồi, có thể điều tra được thôi. Quả nhiên, anh đang định gọi điện thoại thì Trần Văn Nghĩa đã gọi điện tới, có thể nghe được tiếng ồn ào xung quanh. Tổng giám đốc Phó, đã điều tra được rồi, chiếc Ferrari màu xanh ngọc kia là xe của nhà họ Cố Vân Dương đi rồi, thì nó vẫn để TH trong nhà xe của họ, mấy ngày trước mới có người lấy ra đi. Phó Thắng Nam mím môi, những chiếc xe này do ai quản lý? Trần Văn Nghĩa trầm mặc một lúc mới nói, là Phó Bảo Hân, cô của anh. Đột nhiên, không khí như lắng đọng lại, thành băng. Hồi lâu sau, Phó Thắng Nam mới mím môi, nén giận nói, tiếp tục điều tra đi. Trần Văn Nghĩa gật đầu, mở miệng, Tổng Giám Đốc Phó, còn điều tra được một tin nữa, cũng có liên quan đến Phó Bảo Hân. Người đàn ông đưa bà chủ đi là Lý Nam Hà, trợ lý của Phó Bảo Hân. Phó Thắng Nam mím môi, hồi lâu không nói. Trần Văn Nghĩa thường rằng anh không muốn nói gì nữa nên mới hỏi, Tổng Giám Đốc Phó, tôi phải làm gì? Tìm Lý Nam Hà tới, dùng cách gì đó ép hắn ta mở miệng. Phó Thắng Nam nói, đôi mắt đen láy lạnh lùng như băng. Cúp điện thoại xong, tôi nhìn anh, hồi lâu không nói được câu nào. Anh ôm tôi, mà lại không nói gì, có lẽ tâm trạng cũng phức tạp như tôi. Là Phó Bảo Hân làm sao? Nếu vậy, sao bà ta lại phải làm như thế? Vậy thì có ích lợi gì với bà ta? Anh an ủi tôi, giọng nói trầm thấp, cố gắng ở nhà nghỉ ngơi, em đừng nghĩ nhiều. Thấy anh muốn đi ra ngoài, tôi nắm lấy tay anh, ngửa đầu nhìn anh, có thể mang em theo không? Phó Thắng Nam, em không muốn th nhà một mình. Anh mím môi, trầm mặc một lát mới gật đầu, ừ. Tuệ Minh được John mang đi, trong nhà không còn ai cả, tôi lại không thể ngủ nên không thể an lòng ở lại đây. Giờ là mồng một Tết, người trên đường thưa thớt, hầu như không có ai cả. Phó Thắng Nam lái xe ra khỏi nội thành, dừng ở một cửa hàng bỏ hoang. Anh kéo tôi xuống xe, bên ngoài công xưởng có hai người mặc quần áo màu đen canh gác. Nhìn thấy Phó Thắng Nam, hai người cúi đầu mờ miệng, Tổng Giám Đốc Phó. Phó Thắng Nam đáp một tiếng rồi kéo tôi đi vào, cả người toát ra làn hơi lạnh buốt. Vừa mới nhìn thấy người đàn ông mang kính râm đó, tôi bất giác run lên. Phó Thắng Nam ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp, đừng sợ, anh ở đây. Sau đó anh nhìn Trần Văn Nghĩa một cái, anh ta hiểu ý, mang hai cái ghế tới chỗ này. Phó Thắng Nam đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, cầm lấy tay tôi, giọng anh ôn hòa nói, nếu sợ thì nhắm mắt lại đừng nhìn nhé. Tôi gật đầu, xem như đáp lại. Anh đứng dậy, đôi mắt đen láy lạnh như băng rơi trên người Lý Nam Hà, giọng nói giảm đi mấy độ, mày muốn tự mờ miệng hay để tao làm mày mờ miệng? Lý Nam Hà sưng mặt sưng mày, có lẽ trước khi chúng tôi đến đã bị đánh một trận tơi bời, mày có thể làm gì được tao? Hắn ta, cười gằn, có vẻ không sợ chết. Phó Thắng Nam mím môi, đôi mắt rét, căm, đột nhiên anh đá lên mặt Lý Nam Hà. Một cái, làm cả người hắn ta ngã nhào, xuống đất khóe miệng ứa máu. Phó Thắng Nam lạnh lùng nhìn anh ta, nói đi, muốn tao làm tiếp không? Lý Nam Hà, nằm dưới đất cười cười, như không sợ chết, có giỏi thì giết chết Trần Văn Nghĩa nổi điên, đá vào bụng. Hắn ta một cái, anh ta cả giận, nói, để tao. Xem mày cứng miệng được đến bao lâu? Phó Thắng Nam trầm ngâm nhìn, người bị đánh đến gần chết phía dưới, một, lúc lâu sau, anh ra hiệu cho Trần Văn Nghĩa, ngừng tay, anh ngồi xuống ghế, vẻ mặt lạnh lùng, âm u, không nói cũng không sao, mang, cha mẹ và vợ chưa cưới của hắn tới cùng, nhau xem trò vui, Phó Thắng Nam nói câu này bằng, giọng điệu lạnh đến cùng cực thậm chí, còn có phần u oán, đột nhiên ánh mắt Lý Nam Hà như, thắt lại, nhìn về phía Phó Thắng Nam, hắn, ta gào lên, tên họ Phó kia có giỏi thì giết. Tao đi, mẹ nó, đừng đụng đến người nhà của tao ô. Phó Thắng Nam cười gằn, mày, nghĩ tao sẽ nghe lời mày à, nghe nói vợ, chưa cưới của mày đang mang thai, mày, nói xem, tao mà nói, những chuyện mày, làm cho cô ta có bị kích thích mà xảy. Thai mất không, mày, Lý Nam Hà bò dậy từ dưới, đất lao về phía Phó Thắng Nam, Trần Văn Nghĩa nhanh tay húc vào, chân của Lý Nam Hà, làm hắn ta ngã quỳ, xuống đất, Phó Thắng Nam lạnh lùng nhìn lại. Mím môi kìm nén, hồi lâu sau, anh mới nói. Với Trần Văn Nghĩa, mang cha mẹ và vợ, chưa cưới của hắn tới, Lý Nam Hà vùng dậy từ dưới đất kéo, Trần Văn Nghĩa lại rồi nhìn về phía Phó, Thắng Nam, tên họ Phó hèn hạ kia, Phó Thắng Nam lạnh nhạt nhìn hắn ta, tao còn có thể hèn hạ hơn được đấy, mày, có tin không, hai người đàn ông nhìn nhau, khí thế, của Phó Thắng Nam lạnh lùng mà mạnh, mẽ anh nhìn Lý Nam Hà, dù không nói một câu nhưng cũng vượt qua cả thiên quân, vạn mã, được tôi nói, anh muốn biết gì tôi sẽ, nói, Lý Nam Hà thỏa hiệp nhìn về phía, Phó Thắng Nam nhìn, về phía Trần Văn, Nghĩa, đi rót cho bà chủ ly nước trái cây, lấy thêm ít bánh ngọt và trà, Trần Văn Nghĩa sửng sốt 2 giây rồi, mới đờ đẫn nhìn tôi, sau đó anh ta gật đầu. Đi ra ngoài, cách chương.